cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1000, kỹ thuật diễn xuất bùng nổ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, cùng húc cười hì hì, khoác vai Lạc Thần, hảo huynh đệ, nên có phúc cùng hưởng. Không cần cảm ơn tôi đâu, Lạc Thần lặng lẽ đẩy bàn tay của người nào đó ra. Diệp Hoàn Hoàn xua xua tay đầy ghét bỏ, đừng có giỡn nữa, đi chuẩn bị quay ngay đấy. Sau khi hai người rời đi trước chuẩn bị, Diệp Hoàn Hoàn mới quay trở lại bên cạnh Hàn Thiên Vũ ngồi xuống, chờ đợi buổi quay phim bắt đầu. Trong phim, vai diễn của Cung Húc là một đại thiếu gia con nhà giàu Tiết Thiếu Dương, Lạc Thần đóng vai là một tay súng bắn tỉa bộ đội đặc chủng Thẩm Nhạc. Nội dung cốt truyện bắt đầu từ lúc Tiết Thiếu Dương coi trọng muội muội của Thẩm Nhạc, dùng đủ mọi cách để quân lấy, cuối cùng kết thù với Thẩm Nhạc. Sau đó Tiết gia thấy Tiết Thiếu Dương suốt ngày không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi đàn đúng, quả thực là không thể chịu đựng được nổi, mới cho hắn nhập ngũ. Sau khi đi bộ đội Tiết Thiếu Dương lần nữa tái ngộ cùng với Thẩm Nhạc. Nếu như bộ phim này dựa theo mô típ thanh xuân thần tượng, với đội hình diễn viên của bọn họ, doanh thu phòng vé sẽ không kém. Bất quá, dã tâm của nàng, không chỉ dừng lại ở phòng bán vé. Thời điểm kiếp trước, vì doanh số phòng vé, Đàm Chấn Tân đã bỏ đi phần lớn nội dung sau khi Tiết Thiếu Dương đi bộ đội, chỉ còn lại có phần nội dung tình cảm yêu đương ở phía trước, cho nên nhân vật chính là Tiết Thiếu Dương và muội muội của Thẩm Nhạc. Mà Diệp Hoàn Hoàn lại hoàn toàn giữ nguyên kịch bản như cũ, đi theo con đường chính kịch hơn nữa còn là hai nhân vật nam chính, trong khi đó nữ chính chẳng qua chỉ là làm nền. Phần quan trọng của bộ phim chính là sự thay đổi của Tiết Thiếu Dương sau khi nhập ngũ từ một công tử con nhà giàu trở thành một bộ đội đặc chủng bảo vệ Tổ quốc, đây cả là một quá trình trưởng thành. Nội dung cốt truyện của cảnh quay hôm nay chính là Tiết Thiếu Dương Cung Húc cùng một đám bạn xấu quấy rối, dây dưa cùng với một em gái lớp dưới, mà cô nàng này tình cờ lại chính là em gái của Thẩm Nhạc Lạc Thần. Thẩm Nhạc hôm nay trùng hợp về nhà thăm người thân, tới trường học đón muội muội của mình, vừa đúng lúc gặp phải bọn Tiết Thiếu Dương trêu chọc em gái mình, vì vậy song phương xảy ra mâu thuẫn. Thẩm Nhạc giận dữ che chở cho muội muội ở sau lưng mình, ngay sau đó liền muốn lao lên đánh người. Mà Tiết Thiếu Dương lại tỏ vẻ bất cần đời, cười như không cười hướng về Thẩm Nhạc nhìn sang. Này, dù cho anh là ca ca của Thẩm Anh, cũng không thể chi phối tư tưởng của nàng được. Lỡ như nàng thích tôi, thấy tôi thuận mắt thì sao? Anh đánh tôi, nàng sẽ đau lòng đấy. Tiết Thiếu Dương cưỡng từ đoạt lý cực kỳ vô sỉ, khiến cho Thẩm Nhạc chán nổi gân xanh. Cùng lúc này, Tiết Thiếu Dương đột nhiên nhìn về phía Thẩm Anh, khẽ cười một tiếng, học muội em thật sự. Không thích anh sao, gió nhẹ lướt qua cánh hoa bay lất phất thiếu niên đưa môi cười khẽ, hình ảnh quả thật là lãng mạn như trong mộng cảnh. Làm sao một thiếu nữ có thể chống lại được hình ảnh hấp dẫn như vậy, Thẩm Anh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hai gò má thiếu nữ đỏ bừng, cúi thấp đầu, nắm lấy tay ca ca ngăn lại, không cho hắn lao lên đánh người, cùng nhau rời đi. Thời điểm Thẩm Anh đi được một nửa ấy vậy mà vẫn không nhịn được quay đầu lại. Mà rõ ràng trong nháy mắt quay đầu lại nhìn, nàng đã bị một tên nào đó đánh cắp mất trái tim. Tiết Thiếu Dương, góc truyện audio.com, tỏ vẻ bất cần đời, dường như đoán được cô bé sẽ quay đầu lại, nhất thời tặng cho nàng một nụ cười đáp trả. Trong cảnh quay này đặc tả nội tâm của Tiết Thiếu Dương và tính cách của hắn, Cung Húc có thể nói là đã tạo ra một Tiết Thiếu Dương ngang ngược càn rỡ, bất cần đời một cách đầy tinh tế. Rõ ràng hắn cũng không để ý tới, hắn hết lần này tới lần khác còn có thể có bản lĩnh đổi trắng thay đen, vô cùng tự nhiên thay đổi lời thoại cùng Thẩm Anh, khiến cho trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, má hồng ửng đỏ. Trên màn ảnh, thiếu niên mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng luôn nhiệt tình hăng hái, đối xử tốt với bạn bè, bộ dáng đẹp trai ngời ngời hoàn toàn khiến cho người ta không thể nào rời mắt nổi. Ngay cả Diệp Hoàn Hoàn ở một bên quan sát cũng đều hài lòng gật đầu. Không uổng công khoảng thời gian này nàng tốn nhiều tâm tư như vậy ở trên người Cung Húc. Cách chương.